lửa băng, để bản cô nương tự chọn. Chương 22, cơn mơ của thiên đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên chiếc giường màu hồ phách, một đôi nam nữ đang ôm nho nữ, một gương mặt thanh tú, hai mắt nắm liền, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn. Nầm nhân im lặng ngắm nhìn người con gái trong lòng, đôi mắt ưng khóa chặt gương mặt nhỏ nhắn. Hắn cuối cùng có thể thở phào, lúc nãy thật là hù chết hắn mà. Nhưng cô cư nhiên lại không nhớ ra hắn, tại sao trong mơ lại gọi hắn. Hai, bé cưng, cuối cùng là em quên hay nhớ. Nghiêm Phong đứng lên ngắm nhìn cô đang yên vị làm tổ trong chăn ngủ ngon lành, khẽ thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Hắn vẫn còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, coi chừng tiểu thư. Nghiêm Phong không nóng không lạnh dặn dò Má Lý. Dạ chủ nhân. Má Lý đưa mắt rồi bước về phía giường, con mắt chứa đầy vẻ lo âu nhìn cô gái trên giường. Vừa rồi quả thật muốn lấy mạng lão già này mà. Khẽ ngồi xuống đưa tay vuốt mái tóc dài được xõa bông tự nhiên trên gối. Thật khó chịu, ta không muốn ngủ, ai cho ta uống thuốc ngủ, ta là không muốn ngủ, ngủ ta sẽ gặp ác mộng, không muốn mẹ, bà ngoại đừng bỏ mặc con, chờ con đi với. Khó chịu thật là đáng sợ, ta không có người cha như ông cốt đi, ta không cần người mẹ mới, mẹ đừng bỏ con lại đây, ở đây là đâu, sao mẹ lại bỏ mặc ta ở bãi cỏ này, hu hu mẹ ơi con sợ, là ai vậy, là ai đứng ở gốc cây đằng kia vậy, thật là quen, bé cưng sao lại khóc, cậu thiếu niên ôm cô vào lòng. Thật là ấm áp, thật là thoải mái. Mẹ bỏ đi rồi, bỏ mặc thiên nhi ở đây. Cậu thiếu niên nâng tay vuốt tóc nơi đỉnh đầu của ta. Không khóc anh Tiểu Phong dẫn em đi tìm mẹ chịu không? Được anh Tiểu Phong. Mẹ, người ta rất nhớ mẹ. Cô bé mới lên năm, mặc bộ váy màu hồng giống như một tiểu công chúa khiến ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng. Thế nhưng người mẹ mà cô bé đang ôm trầm lại không có một chút cảm tình nào. Người phụ nữ nhìn cô gái đầy chán ghét, mọi người nhìn cô đều rất quen thuộc. Phải bà là người mẫu Judy, rất thường xuyên xuất hiện trên TV. Cô ta năm nay 25, đi theo con đường này đã gần 6 năm rồi, chưa hề nghe cô lập gia đình sao lại có con. Sao Mi lại ở đây, đáng ra Mi đang ở Việt Nam với ba Mi. Người phụ nữ không chút khách khí, đẩy cô bé ra khỏi lòng mình. Đứng từ trên cao nhìn xuống, một năm qua không gặp con bé xinh xắn hơn, xem ra cuộc sống không tệ. Hướng về phía mọi người phủ nhận cô bé rồi kéo cô bé ra một góc. Mẹ, sao người lại bỏ một mình Thiên Nhi trên bãi cỏ? Thiên Nhi thật sự rất sợ. Thiên Nhi không cần ba, mẹ cho Thiên Nhi đi theo mẹ được không? Anh Tiểu Phong cùng với Thiên Nhi tìm mẹ thật là lâu, mẹ cho Thiên Nhi đi chung với. Cô bé bĩu môi, đôi tay như tua bạch tuộc ôm chặt lấy chân của người phụ nữ. Người sao lại ở đây, ba người đâu, Tiểu Phong là ai? Người phụ nữ đầy hoảng hốt nhìn cô bé. Không thể để ai biết được mối quan hệ của bọn họ, nếu không con đường sự nghiệp của cô sẽ hoàn toàn chấm dứt. Con chưa từng gặp ba, anh Tiểu Phong là người đưa con đi tìm mẹ đó. Cô bé ngây thơ, thật thà trả lời không một chút giấu giếm. Cái gì, ông ta không tới đón Mi sao? Vậy một năm qua ngươi đi với tên Tiểu Phong gì đó à? Du Lai giật mình nhìn cô con gái của mình, trong mắt không hề có một tia gì gọi là lo lắng mà chỉ có lo sợ. Sợ điều bí mật bị người khác phát hiện. Dạ, lâu nay anh Tiểu Phong cùng đi với con đi tìm mẹ. Hắn đâu, hắn biết ta là mẹ ngươi không? Dạ không, anh vừa đi mua kem cho con rồi nên chưa thấy mẹ. Anh ấy ở, ủa mẹ dắt con đi đâu vậy? Anh Tiểu Phong bảo con đợi ở đây, không cho con chạy lung tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé thật vất vả chạy theo tốc độ kéo người của mẹ mình. Cô thắc mắc sao mẹ cứ kéo cô chạy đi, đi về Việt Nam tìm ba Mi. Còn nữa từ nay quên tên Tiểu Phong đó đi, từ nay không được tìm cũng không gặp mặt hắn. Judy kéo tay cô bé chạy thật nhanh không để ý xem cô bé có đổi kịp tốc độ của mình. Cô chỉ muốn kéo cô bé nhanh nhanh ra khỏi cái công viên này. Không muốn, con không muốn quên anh Tiểu Phong đâu. Hu hu mẹ ơi con đau. Con không muốn đi tìm ba đâu. Con không muốn cũng sẽ không quên anh Tiểu Phong đâu. Mẹ buông con ra, con muốn tìm anh ấy. Mẹ buông con ra, cô bé sợ hãi vùng vẫy khỏi bàn tay kìm chặt của mẹ. Mọi chuyện không tới phiên nhà ngươi quyết định, không được, không để yên cho ngươi được, đi đi, phải xóa đi ký ức của ngươi mới được. Judy không chút xóa thương, đẩy cô bé vào một chiếc taxi rồi chạy nhanh về hướng của một nhà tâm linh học. Không muốn, mẹ buông con ra, anh Tiểu Phong cứu em, á, một giấc mơ chỉ là một giấc mơ, tại sao cô không tỉnh lại được, bình thường giờ đã tỉnh rồi mà. Ai đang tiêm cái gì vào tay cô vậy? Thuốc an thần. Không, không cần, cô không muốn ngủ nữa, rất đáng sợ, không muốn mơ nữa. Á, sao lại có nước, sông, sao lại có sông, cô không biết bơi, có ai cứu với, là ai, ai đang nắm tay cô, ai đang kéo cô ra khỏi con sông. là ai đang ôm cô, thật là dễ chịu, thật buồn ngủ, cô muốn ngủ cách Trương.